Hình Nhất Nặc liền ngoan ngoãn sửa lời. Ôn Lương Diệu vốn định tối nay không để ý tới cô, nhưng một câu gọi anh này vẫn khiến lòng anh mềm nhũn. Anh vươn tay ra, xoa đầu cô một cái. Nếu em nghiêm túc nghe giảng thì anh càng vui hơn. Hình Nhất Nặc ngắn ra. Em sẽ cố gắng, có Lương Diệu giúp đỡ, con bé tiến bộ nhiều lắm. Tưởng Lam khá vui mừng mà nói. Ôn phu nhân cười mà nhìn con trai và Hình Nhất Nặc, ý nghĩ lúc chiều lại nảy ra. Bà thầm nghĩ, cũng không biết hai nhà có phúc khí như vậy không nữa, sau này kết thành một nhà. Ăn cơm xong, người lớn nghỉ ngơi một chút, tiếp đó lại ăn bánh kem. Hình Nhất Nặc mượn cơ hội sát lại gần bên cạnh Ôn Lương Diệu, khẽ nói. Lúc chiều sao anh lại gạt em chứ? Rõ ràng là anh đặt vị dâu, còn nói là xoài. Ai bảo em không nghe lời? Em đâu có không nghe lời chứ? Không phải anh đã nói không được nói chuyện với Cổ Kính rồi sao? Còn nói nhiệt tình vậy nữa. Em là hy vọng chuyện này truyền tới tai cha mẹ em. Hình Nhất Nặc liền bị dọa cho rụt cổ lại. Nếu thật sự truyền tới chỗ cha mẹ vậy thì mất mặt lắm. Vâng, em đảm bảo sau này không nói chuyện với cậu ấy nữa. Hình Nhất Nặc chỉ đành đảm bảo với anh. Ôn Lương Diệu chăm chú nhìn cô. Vậy thì nói được làm được. Đương nhiên, nói xong Hình Nhất Nặc thấy Ôn phu nhân đi mở hộp bánh kem, cô liền vội chạy qua xem. Lúc này điện thoại của Ôn Lương Diệu truyền tới một câu sinh nhật vui vẻ, màn hình sáng lên. Trên hình nền chính là khuôn mặt cười rạng rỡ của Hình Nhất Nặc. Mà sinh nhật vui vẻ là Đường Ti Ti gửi tới. Ôn Lương Diệu nhìn bức ảnh mà ngắn ra một hồi, hoàn toàn không để ý tới câu sinh nhật vui vẻ đó. Khách chương.